Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. 57, đã trở lại, canh 1, một đạo ám ảnh ngồi ở trên sofa, che khuất Sở Hữu Quang, Nga, không chút để ý, trung khí không đủ, chậm rãi hỏi một chữ, sẽ không nhận sai, chính là hắn, năm đó. Là ta một đường theo dõi mắt, thấy xác nhận hắn xuất cảnh, cho nên ngươi vì cái gì sẽ làm hắn lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này? Âm sắc phù phiếm, hỏi, hơn nữa là tồn tại xuất hiện, này, nam nhân cúi đầu nhìn trước mặt thủ công dày da, mồ hôi lạnh ròng ròng, thân ảnh đi phía trước dò xét thân mình. Tống nhân lễ ôn văn nho nhã sườn mặt bị ánh sáng phân cách. Hắn nhìn dưới chân nam nhân vô lực rũ tại bên người tay phải. Không tiếng động cười mỉa, cầm lấy trong tầm tay một khối hổ phách nguyên thạch điêu nắn. Thưởng thức, ta đã cho hắn sinh lộ, cũng đã cho ngươi cơ hội, là, ta mấy ngày nay phái người khẩn nhìn chăm chăm. Sẽ tìm được xuống tay cơ hội, muốn văn minh, muốn lễ phép, tống nhân lễ mỉm cười. Đừng dọa hư nhân ra, ta sẽ lén lút xử lý, sẽ không bị phát hiện. Nam nhân ngẩng đầu, quỳ đi mấy bước, tay trái nắm chặt tống nhân lễ dày, tay phải không có sức lực, lại cũng ôm lấy hắn chân, cả người vô cùng thành kính phủ phục ở trước mặt hắn. Ngài lại cho ta một lần cơ hội, thời gian, 3 tháng nội, hổ phách cùng than tinh chất cộng sinh ở bên nhau. Dầu nành màu vàng, gắp huyết hồng, trong tay đồ vật là mổ ra than tinh chất, theo hổ phách phân bố xu thế điêu khắc hạt sen hoa sen. Xúc cảm ôn nhuận, trong sáng màu nâu chung, một con tiểu trùng hoàn hảo không tổn hao gì bị bao vây ở bên trong, còn dừng lại bò sát tư thế. Lại nháy mắt bị cướp lấy sinh mệnh, tống nhân lễ bỗng nhiên nhấc tay, tạp hướng lòng bàn chân nam nhân. Một cái, hai cái, ba cái, kêu rên không ngừng, nam nhân ôm đầu sửa miệng. Hai tháng thời gian ta làm quý khiên không tìm được người này, tống nhân lễ chiều hắn mũi hung hăng. Ném tới, nam nhân đầu óc chấn động, lỗ mũi chua xót, khóc lóc thảm thiết, quý khiên đã sớm đã chết, là, ta làm Lý Phong biến mất, 20 ngày, tống cục. Ta, người lão mẫu thân lại trụ tiến ICU. Hẳn là yêu cầu không ít tiền. Thay ta thăm hỏi nàng. Tống nhân lễ không nhanh không chậm. Thân thiết an ủi, ẩn ở hắc ám trong một góc hai người từ sofa sau lưng đi lên trước. Một bên một cái, đem nam nhân kéo đi. Chỉ dư tê tâm liệt phế kêu to hứa hẹn tỏ lòng trung thành. Tống nhân lễ thong dong móc ra khăn tay. Cẩn thận lau đi trên tay vết máu, đối bên người nhân đạo, tuần sau S quốc lộ nhị kỳ công trình tiêu, nghĩ cách phế bỏ, đúng vậy, muốn làm ta cung ứng thương. Không đơn giản như vậy, thành đạc căng một phen màu đen ô che mưa. Xách theo công văn bao từ hoa viên đường mòn đi tới. Bước lên tam cấp bậc thang, đứng ở biệt thự trước là Nam Thiên Viễn khai môn. Thành đạc run run ô che mưa, này mùa xuân vũ, nói hạ liền hạ, qua này trận, thiên liền thoải mái thanh tân, hai người ngồi ở lầu một phòng khách trên sofa. Thành đạc mới vừa lấy ra hộp thuốc, Nam Thiên Viễn nói, kháp, nhu nhu không thích yên vị. Thành đạc sờ sờ cái mũi, tâm nói dưới mặt đất thư phòng cũng không biết cái kia kẻ nghiện thuốc là ai, thư phòng ngoại trừ. Nam Thiên Viễn tiếp nhận thành đạc tiêu thư, phiên đến cho điểm biểu lại lần nữa thẩm tra đối chiếu, trải qua nửa năm nhiều tiếp xúc. Tống nhân lễ hẳn là đối chúng ta có điều tín nhiệm. Thành đạc từ từ kể ra, kỳ thật này đó tình. Huống Nam Thiên Viễn so với hắn hiểu biết đến còn muốn sớm. Tống nhân lễ cảnh giác rất mạnh. Năm đó quốc lộ quản lý cục trưởng chính là ẩn hình công việc béo bở. con đường xây dựng cơ bản duy tu xây dựng đấu thầu động một chút 100 triệu trở lên. Nhiều ít cung ứng thương nịnh bợ hắn tới ôm đùi. Hắn trừ bỏ bình thường từ giữa ăn hoa hồng, cũng yêu cầu cung ứng thương làm hắn bao tay trắng. Hắn không chỉ có thiệp hắc thiệp đánh cuộc, liền trước mắt trên tay chứng cứ tới xem. Đèn đỏ phố sau lưng cũng có hắn thế lực, hoàng đánh cuộc hắc đầy đủ hết. Năm đó Quý Khiên nhắm ngay Nam Trọng Đông tiền, một bên làm tống nhân lễ bao tay trắng, một bên ở Nam Trọng Đông trong công ty trông coi tự trộm. Hai mặt thông ăn, bảo hổ lột ra nhiều không có kết cục tốt. Nam Thiên Viễn dù chưa tìm được Quý Khiên, nhưng hắn đoán tống nhân lễ đối hắn sẽ không nhân từ. Quý Khiên lúc sau, tống nhân lễ không còn có công khai cùng cái nào cung ứng thương thân thiết nóng bỏng. Nam Thiên Viễn phán đoán hắn ở khảo sát cùng chờ đợi một thời cơ. Muốn đạt được băng sơn hạ chứng cứ vặn ngã tống nhân lễ, chỉ có trở thành người của hắn. Vì thế từ khi đó khởi, hắn an bài Thành Đạc lấy Triển Đạc công ty danh nghĩa tiếp cận tống nhân lễ. Trước đó, Triển Đạc đã tồn tại 5 năm nhiều, bố cục quảng thả thâm, tiền mặt lưu sung túc. Này đó đều là vì cấp tống nhân lễ ăn thuốc an thần, thu nhỏ miệng lại không phải nhất thời mà làm. Là năm này tháng nọ mưu lược thâm tính, ép quốc lộ bia 200 triệu. Triển Đạc không trúng đích 2 lần. Lần thứ 3, Nam Thiên Viễn cùng Triển Đạc phục bàn phân tích, làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ có mở ra hợp tác mới có thể đánh vào bên trong. Bởi vậy lần này đấu thầu kết quả hết sức quan trọng. Thứ 6 tuần sau, tống nhân lễ đem ở Tân Giang Ritz-Carlton tham dự giao thông bộ môn cả nước hội nghị. Đến lúc đó ngươi tìm cơ hội đem khách sạn phòng tạp cho hắn. Hảo, Nam Thiên Viễn đem bên chân túi sách đá qua đi, Thành Đạc sách lên tới, còn rất trầm, không nhiều lắm, 30 vạn, minh ám, khúc chiết trực tiếp, nên làm đều làm được vị, người nói lão hỗn đản xa lưới sau ta có thể hay không cũng là cái đút. Lót tội danh, Thành Đạc cố ý nói giỡn, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nam Thiên Viễn cười. Rốt cuộc vì thành toàn thành thị trưởng xuống ngựa, thành công tử ngươi tự tay làm lấy. Thành Đạc mở cửa căng ra dù, thuận miệng hỏi, tẩu tử đâu, không gặp nàng, gần nhất ở chạy bóng rổ tuyến phỏng vấn, không thấy nàng cũng hào. Miễn cho mỗi lần hai ngươi đều cho ta giải cẩu lương, mau cút. Nam Thiên Viễn đôi tay cắm túi, đứng ở trong môn ghét bỏ mà xem Thành Đạc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.